Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 35, góc truyện audio.com. Ella, Jordan, năm 518, chân cha thế nào rồi? Thưa Abu, người môn đồ cưng thở dài. Mái tóc ông đã bạc trắng. Các đường nét trên mặt hõm sâu. Ông nhìn người đàn ông đang ở tuổi sung sức đứng bên cạnh. Thế là đã 28 năm kể từ khi Giê-xu chết. 10 năm từ khi ta rời Jerusalem. Đôi chân đã đưa ta đến tận đây, Yohanan ạ, và có lẽ chúng sẽ còn đưa ta đi xa nữa. Nếu điều con nói với ta là đúng, họ ẩn dưới bóng của hàng cột, nền đất phủ một bức tranh ghép lộng lẫy thể hiện hình ảnh thần Dionysos. Từ đây, có thể thấy thấp thoáng những đụn cát trong sa mạc ngay bên cạnh. Pella được những cựu binh của Alexander Đại Đế xây dựng trên bờ phía đông sông Jordan. Và đã bị phá hủy gần như hoàn toàn sau một trận động đất. Khi phải trốn khỏi Jerusalem trước sự đe dọa của những người ủng hộ Peter, ông thấy thành phố nằm ngoài Palestine này dường như có thể giúp ông được an toàn. Ông ở đây cùng mẹ của Giê-xu. Sau đó không lâu những người chủ chốt trong số các môn đồ của ông cũng đến ở cùng. Yohanan đảm nhận việc đi lại giữa Pella và nước Palestine láng giềng. Thậm chí cả Syria nữa. Paul đã thiết lập tổng hành dinh của mình tại Antioch, một trong những thủ đô của vùng Tiểu Á thế còn Mary. Tình cảm quyến luyến Yohanan dành cho mẹ của Giê-xu làm cho người khác phải xúc động. Đứa trẻ này đã nhận mẹ của một người bị hành hình làm mẹ nuôi. Và đã nhận ta để thay thế cho người cha đẻ đã bị đóng đinh câu rút của mình. Con sẽ gặp bà ấy sau. Cho ta biết thêm tin tức đi. Ở đây, ta quá xa với mọi thứ. Mọi chuyện xảy ra cách đây vài tuần. Giác, em trai của Giê-xu, cuối cùng đã chiến thắng. Ông ấy trở thành người đứng đầu toàn bộ cộng đồng ở Jerusalem. Giác, thế thì còn Peter? Peter đã kháng cự hết khả năng của ông ta. Thậm chí ông ta còn định lật đổ Paul tại đất của ông ấy. Ở Antioch nữa nhưng đã bị đánh đuổi như một kẻ xấu xa. Cuối cùng, ông ta vừa xuống tàu đi Roma. Hai người đàn ông cùng cười. Từ đây, nơi giáp danh với sa mạc và sự trống trải mênh mông của nó. Cuộc chiến vì quyền lực dưới danh nghĩa Giê-xu có vẻ thật nực cười. Roma ta tin chắc như vậy. Nếu Peter không còn là người đứng đầu ở Jerusalem, Roma sẽ là nơi duy nhất để ông ta thực hiện tham vọng của mình. Chính ở Roma, Yohanan ạ, ở trung tâm của đế chế, giáo hội mà ông ta mơ ước sẽ trở nên hùng mạnh. Còn một chuyện nữa, các môn đồ của cha ở Judi càng ngày càng bị gạt ra ngoài lề. Thậm chí đôi khi còn bị quấy rối. Họ hỏi cha xem họ có phải trốn chạy như cha, và đến đây ở cùng cha không? Ông già nhắm mắt lại. Ông cũng đã nghĩ đến cả điều này. Những người Nazareth không theo đạo Do Thái như Giác, cũng không sẵn sàng thần thánh hóa Giê-xu như Paul, bị vây bọc giữa hai xu hướng đối nghịch nhau kịch liệt ngay trong lòng giáo hội đang ra đời. Lại không muốn bị đồng nhất vào bất kỳ xu hướng nào. Họ có nguy cơ bị tiêu diệt. Hãy để những người không chịu đựng nổi các áp lực ấy đến sống cùng chúng ta ở Pella. Tại đây chúng ta được an toàn trong lúc này. Yohanan thân mật ngồi xuống cạnh ông, và chỉ vào bó giấy da nằm rải rác trên bàn. Cha đã đọc chưa, thưa Abu, cả đêm, nhất là tập này, tập mà con nói là đã được truyền bá đến tận châu Á. Ông chỉ khoảng 30 tờ giấy được gắn với nhau bằng một sợi dây len ông đang cầm trong tay. Trong suốt những năm qua, Yohanan nói, các tông đồ đã truyền miệng những lời nói của Giê-xu, để chuyện cũ không mất đi sau khi họ chết. Họ đã ghi lại vào đây nhưng không theo trật tự nào cả. Đó đúng là lời dạy của người, đúng như những gì ta đã được nghe, nhưng các tông đồ rất khéo léo. Họ không để Giê-xu nói điều ông chưa bao giờ nói. Họ bằng lòng với việc thay đổi chỗ này một từ, thêm vào chỗ khác một sắc thái. Họ bịa ra những lời bình luận, hoặc tự gán cho mình những điều họ chưa từng nói. Chẳng hạn, ta đọc thấy rằng một hôm Peter đã quỳ xuống trước mặt Giê-xu và tuyên bố. Người đích thực là đấng cứu thế. con của Chúa Trời, ông vứt tập giấy lên bàn. Peter mà lại nói một điều như thế. Không bao giờ Giê-xu chấp nhận chuyện đó. Cả ở ông hay ở bất kỳ người nào khác. Hãy hiểu rõ, Yohanan, bằng cách đẩy cha đi xa. Các tông đồ đã tự gán cho mình quyền làm chứng tuyệt đối. Trong tay họ, kinh phúc âm đã trở thành khoản đặt cược cho quyền lực. Việc biến đổi Giê-xu sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng rồi họ sẽ đi đến tận đâu? Yohanan quỳ xuống bên chân ông, thân mật đặt tay lên đầu gối ông. Cha không thể để họ làm điều đó. Họ viết ra những ký ức của mình. Cha cũng viết ký ức của cha. Những điều cha giảng ở đây cho các môn đồ của mình. Cha hãy viết ra, và để văn tự này được truyền bá, giống như họ truyền bá những điều họ viết. Hãy kể lại đi, thưa Abu, cha kể lại lần đầu tiên cha gặp Giê-xu bên bờ sông Giô-đan. Chuyện người chữa khỏi cho kẻ bị bại liệt tại bể nước Bethesda. Những ngày cuối cùng của Giê-xu, hãy kể về Giê-xu như cha đã kể cho con nghe. Để người không phải chết thêm một lần nữa. Anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt người cha nuôi. Người đang nhặt một tập giấy khác trên bàn. Còn Paul thì rất khôn khéo. Ông ta biết rằng mọi người chỉ có thể chịu đựng được cuộc sống khốn khổ của mình nhờ niềm tin vào việc phục sinh. Ông ta giải thích với họ, các ngươi sẽ được phục sinh, bởi vì Giê-xu là người đầu tiên đã phục sinh, và nếu người đã phục sinh là vì người là Chúa, chỉ có Chúa mới có thể tự mình sống lại. Thế thì, thưa cha Paul đã viết thư cho các môn đồ của mình phải không? Cha cũng hãy làm như vậy, ngoài việc kể lại mọi chuyện, cha hãy viết cho chúng con một bức thư để khôi phục sự thật. Để nói rằng Giê-xu không phải là Chúa Trời, và bằng chứng sẽ là việc nấm mồ của người tồn tại. Gương mặt ông chợt kín bưng, và Yohanan nắm lấy hai bàn tay ông. Con đã không muốn nói với cha. Eliezer ben Akkai, thủ lĩnh cộng đồng người Iseni ở Jerusalem, đã chết, liệu ông ấy có mang theo mình bí mật về nấm mộ của Giê-xu? Đôi mắt ông già ngấn lệ. Cái chết của người đàn ông Iseni cũng có nghĩa là toàn bộ thời trai trẻ của ông đã bị xóa sạch. Chính hai con trai của Eliezer, Azon và Osias đã chuyển thi thể đi. Họ cũng biết, và như vậy chúng ta có ba người biết. Thế là đủ, con đã học được từ cha cách làm thế nào để gặp gỡ Giê-xu ngay cả khi người đã chết. Thế thì con được gì nếu biết vị trí phần mộ của người? Mộ người được sa mạc tôn trọng. Nhưng nó sẽ không được như thế trước con người. Yohanan nhanh nhẹn đứng lên, rồi biến mất một lát. Khi quay trở lại, anh cầm trên tay một cuộn giấy da mới tinh. Còn tay kia là một cái bút làm bằng sừng trâu và một lọ mực bằng đất. Anh đặt các thứ lên bàn. Thế thì cha viết đi. Abu, cha hãy viết để Giê-xu vẫn còn sống. Cách chương.